Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446, chương 446, Cửu Bí. A, ai ở độ kiếp? Bắt đầu cấm khu bên trong, có Chí Tôn mở ra lạnh lẽo âm trầm hai con ngươi. Âm trầm âm thanh quanh quẩn ở vũ trụ bát phương, là hơn trăm năm trước cùng Vạn Long hóa thân chiến đấu đầu kia Tiểu Long. Không nghĩ tới lại lặng yên không một tiếng động tới mức độ này. Một vị khác Chí Tôn âm thanh vang lên, cửu trọng thiên kiếp, phi tiên tinh đường thành tiên mở ra sắp đến. Thật sự là thời buổi rối loạn. Vị thứ ba Chí Tôn ngữ khí rét lạnh, mang theo lạnh lẽo sát ý. Không làm đế, cuối cùng làm kiến hôi. Nghĩ chứng đạo, nhân kiếp có thể xa so với thiên kiếp hung hiểm vạn phần. Vạn Long, người không động thủ sao? Vị thứ tư Chí Tôn cười lạnh nói. Hừ, thái sơ cổ khoáng bên trong vang lên rên lên một tiếng. Sau đó lại trở nên yên ắng. Chí Tôn ở chân thân không ra tình huống dưới, muốn vượt qua cửu trọng thiên kiếp đánh giết người độ kiếp, cũng không tránh khỏi biết nhiễm lôi phạt kiếp khí, hao tổn sinh mệnh vật chất. Bọn họ đều đang đợi, chờ đợi thân mã suy yếu nhất thời điểm lại ra tay. Đương nhiên, nếu là thân mã độ chính là đại đế kiếp, nghĩ đến bọn họ liều mạng hao tổn số lượng không nhiều sinh mệnh lực, cũng biết trăm phương ngàn kế hạ tử thủ. Oanh, cửu trọng thiên thiên kiếp, quy mô hùng vĩ, cảnh tượng dọa người, có thể xưng diệt thế. Cổ xưa nhất bản nguyên pháp tắc khuếch tán đến vũ trụ bát phương, giống như tiên giới chút xuống xuống ánh sáng hủy diệt, liền hư không đều đổ sụp. Đó là một loại mông lung, nhiễm hỗn độn khí lôi đình, nhìn như bình thản mờ mịt, nhưng lại ẩn chứa cực kỳ kinh người kiếp lực, cường đại như thân mã. Vẻn vẹn vừa đối mặt, hắn cái kia sáng bóng lân giáp nháy mắt liền bị nướng cháy. Óng ánh huyết thủy nhỏ giọt xuống, mẫn diệt một mảnh lại một mảnh hư không. Trên trời cao, năm loại màu sắc khác nhau tiên quang hoành không xuất thế, chiếu sáng hoàn vũ. Kia là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành kiếp quang. Chúng lẫn nhau giao hòa, cuối cùng đúc thành một tòa diệt thế cối xay, hướng thân mã nghiền ép mà tới. Ở cối xay phía trên, còn có một cái dữ tợn thao thiết đầu lâu, trong miệng răng nanh dài đến mấy trượng. Phía trên treo lít nha lít nhít thi hài, đẫm máu, nhường người không đành lòng nhìn thẳng. Trong cổ tịch có ghi chép, ở kinh khủng nhất đại kiếp bên trong, thường thường sẽ xuất hiện một chút không thể tưởng tượng sinh linh, mang theo quỷ dị cùng không rõ, muốn ngăn người chứng đạo, có chút ý tứ, cũng không biết cùng luân hồi lộ đại ma bàn so sánh, ai mạnh ai yếu. Thân mã xoa xoa máu trên mặt dấu vết, ánh mắt thâm thúy, một cỗ cường đại khí cơ bắn ra, chỉ gặp hắn đuôi rồng hất lên, to lớn phản xung lực mang theo hắn nghịch thiên mà lên. Liên miên phù văn màu vàng ở hai chảo của hắn chung quanh hiển hiện, sau đó ngưng tụ gây dựng lại, một cỗ kinh dị nhân gian giới khí tức tràn ngập ra, như từ địa phủ đầu cùng sinh ra, muốn phá vỡ toàn bộ thế giới. Giờ khắc này, thời gian đều hỗn loạn, thiên địa mơ hồ, cái gì cũng không còn tồn tại, loại lực lượng này không thuộc về hiện thế. Uống, thân mã song chảo kéo lấy phù văn cối xay, bắp thịt toàn thân đột nhiên bành trướng, sôi trào huyết khí nhuộm đỏ biển lôi. Hắn một bước một cái dấu chân, hướng phía diệt thế đại ma bàn đánh tới. Oanh, toàn bộ tinh vực giống như là vỡ vụn, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa. Cái gì đều nhìn không thấy. Dư ba trùng trùng điệp điệp truyền hướng xa xa tinh hệ. Một khỏa lại một khỏa ngôi sao liên tiếp bạo tạc, hóa thành bột mịn, bạo tạc giải đất trung tâm. Thân mã trên vuốt lân phiến đều vỡ vụn. Máu thịt be bét, máu đỏ phiêu tán rơi rụng. Bạch cốt xâm xâm, đối diện với hắn, cái kia diệt thế cối xay còn chưa sụp đổ. Phía trên đầu lâu khí tức càng khủng bố hơn. Kia là thiên địa đại đạo ý chí, muốn đem thân mã chấn sát tại đây, trời cũng có thể độ. Thân mã khẽ quát một tiếng, sau đó kéo lấy phù văn cối xay thẳng tắp đập tới. Không có rực rỡ động tác, chính là cứng rắn, càn khôn run rẩy, trời cao đứt đoạn, đinh tai nhức óc tiếng va chạm truyền đến vũ trụ bát phương. Vô số tu sĩ bị kinh động, ánh mắt đều hướng nơi đây trông lại. Chỉ là đại đa số người bị giới hạn tu vi, chỉ có thể nghe được tiếng vang, lại không nhìn thấy bờ hoang kịch chiến. Làm thứ 9 tiếng nổ truyền ra, diệt thế đại ma bàn cuối cùng là không chịu nổi thân mã công kích. Ầm ầm giải thể, liền trên đó đầu lâu cũng biến mất không còn tăm tích. Hút trượt, băng tán lôi kiếp lực lượng bị thân mã một mạch nuốt vào trong bụng. Luyện thành tiên tinh, bổ sung hao tổn thần lực. Đoạn này thủ đoạn quả thực không thể tưởng tượng. Chấn kinh thế gian, bình thường độ kiếp người. Đối mặt lôi kiếp lực lượng, chỉ sợ tránh không kịp. Thân mã cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Tham lam thôn nạp, tựa hồ còn rất hưởng thụ dáng vẻ. Chiến, trong biển sấm sét, một trận đại chiến chấn động thế gian liền triển khai như vậy. Đối mặt đủ loại kiếp phạt, thân mã bắt đầu chủ động phản kích. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều sẽ ảnh hưởng hơn phân nửa tinh vực. Vũ động càn khôn, đấu phá thương khung. Theo thời gian trôi qua, trên trời lôi kiếp càng phát ra khủng bố. Thân mã thân thể xuất hiện từng đạo dữ tợn vết thương. Mơ hồ có thể thấy được khiêu động ngũ tạng lục phủ. Cửu trọng thiên kiếp tựa hồ phát sinh thần bí biến hóa. Kinh khủng lôi đình bên trong lại bí mật mang theo từng tia từng sợi tiên khí. Khiến người ta cảm thấy muốn vũ hóa phi tiên. Không chỉ có như thế, trên bầu trời liên tiếp xuất hiện 9 tòa thần bí đạo quán. Nguy nga to lớn, riêng phần mình bọc lấy nhất trọng thiên tụ đến. Cuối cùng trùng điệp cùng một chỗ, giống như bảo tháp 9 tầng. Đây là cửu trọng, tiên kiếp, cấm khu bên trong có chí tôn phát ra tiếng thán phục. Không được để hắn thuận lợi vượt qua, nếu không sẽ là kế tiếp vô thủy. Một vị chí tôn lạnh lẽo âm trầm nói, chờ đã, để hắn đi xông vào một lần, ở thời khắc quan trọng nhất xuất thủ. Cái này thế nhưng là một gốc đại dược. Một đạo khác không có tâm tình chập chờn âm thanh vang lên. Cửu trọng tiên kiếp, mang cái chữ tiên, có thể nghĩ nó khủng bố đến mức nào. Xưa nay nay đến, chỉ có số ít mấy người vượt qua. Cũng không phải là hết thảy đại đế cổ hoàng đều trải qua loại này kiếp phạt. Trên 9 tầng trời 9 xem lập, bên trong riêng phần mình ngồi xếp bằng một cái sinh linh. Bọn họ hình dáng tướng mạo khác nhau. Cũng không tất cả đều là nhân tộc, khí thế cũng không hết giống nhau, có uy áp bá đạo, có hư vô mờ mịt, thế nhưng, đều không ngoại lệ, bọn họ đều tại triều thân mã xuất thủ. Oanh, một đạo nhân bóp lên pháp quyết, trong hư không tách ra bất hủ tiên quang, từng đầu, từng đạo trật tự thần liên xen lẫn chiếu rọi, một nháy mắt liền phong kín thân mã hết thảy đường, bí chữ tổ. Hư không lên đại trận, thân mã khẽ nói, sắc mặt nặng nề, nếu như hắn đoán không lầm, 9 tòa trong đạo quan sinh linh hẳn là sáng tạo cửu bí cái kia 9 vị thiên tôn. Đối với loại này đạt đến siêu phàm sát chiêu, thân mã không có chút gì do dự, trực tiếp mở ra 8 môn, nghịch thiên mà lên, muốn giết vào tòa kia đạo quán. Cong, một bên khác, một bàn tay lớn bay ra. Một nháy mắt liền phát ra trăm ngàn loại biến hóa, đem đủ loại sát chiêu diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Đây là bí chữ đấu, cổ kim công phạt thứ nhất bí thuật. Ngay sau đó, bí chữ tiền, bí chữ dài cả đám hiện lên. Thần thoại thời đại 9 thiên tôn cùng nhau xuất thủ. Bọn họ đại biểu 9 cái lĩnh vực cực hạn, giữa lẫn nhau còn có thể phối hợp lẫn nhau. Thử hỏi một cái chưa chứng đạo người, lại có thể nào duy nhất kháng 9 thiên tôn liên thủ công kích? Chính là chân tiên cũng phải rụt rè. Vui mừng chính là 9 thiên tôn một mực xếp bằng ở đạo cung bên trong, đồng thời không có lấy chân thân xuất kích. Coi như thế, bực này tiên kiếp cũng không phải bình thường chuẩn đế có thể vượt qua. Giết! Thân mã chiến ý lẫm liệt, toàn thân khí huyết dâng trào như nước thủy triều, tráng kiện thể phách tỏa ra bảo huy, giống như thần linh. Nói thật, hắn đã có thật nhiều năm chưa từng chân chính liều mạng tranh đấu qua. Đúc lại đạo cơ về sau, liền hắn cũng không biết thực lực bản thân đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hắn muốn lấy 9 thiên tôn kiểm nghiệm bản thân đạo quả. Vô úy long mã ấn, thảo tự kiếm quyết, ngũ sắc thần quang, chân long quyền, thân mã đem hết khả năng, đem trạng thái bản thân thăng hoa lớn nhất đỉnh phong, diễn hóa đủ loại bí thuật thần thông, đại chiến chín thiên tôn, lân giáp bay múa, huyết nhục phiêu tán rơi rụng, một trận đại chiến chấn động thế gian liền triển khai như vậy. Cửu bí tuyệt không phải là hư danh, từ thần thoại thời đại truyền thừa đến nay, thế gian lại có mấy thứ thần thông có thể cùng chúng so sánh. Chín thiên tôn cùng nhau xuất thủ, từng cái pháp lực ngập trời, cửu bí cùng ra, quả thực muốn thí thần diệt tiên, cường đại như thân mã cũng có chút không chịu nổi, nhục thân cùng nguyên thần tao ngộ đại kiếp, kém chút bị đánh nát, lâm binh đấu giả giai sổ tổ tiền hành, cửu bí ta chỉ kém bí chữ, lâm cùng bí chữ, số. Hôm nay có may mắn được dòm cửu bí hợp nhất, thật không biết là may mắn hay là bất hạnh, thân mã máu me khắp người. Cái trán chảy xuống huyết thủy mơ hồ hắn hai mắt, thế nhưng ánh mắt của hắn lại có vẻ rất phấn khởi. Vạn pháp đều có thể cướp, cửu bí ta đến rồi. Đại chiến không ngừng, thân mã vỡ nát vừa trọng tổ. Trận này đại kiếp trước nay chưa từng có, vô cùng gian nan. Thế nhưng, trong lúc kịch chiến, hắn tự thân cũng tại thăng hoa. Pháp thuật cùng đạo tắc ở hỗn hợp, chiến kỹ cùng đế pháp đang giao hòa. Già thiên pháp cùng loạn cổ pháp ở lẫn nhau nghiệm chứng. Không chỉ như đây, hắn một bên chiến đấu, còn vừa ở quan sát cảm ngộ chín thiên tôn đạo cùng pháp. Đặc biệt là sáng tạo bí chữ, số cùng bí chữ, lâm, hai vị kia thiên tôn. Thiên địa in dấu xuống chín thiên tôn pháp thân, cũng khác theo nét vẽ bọn họ bí thuật. Dần dần, hắn bắt được bộ phận đại đạo áo nghĩa. Kia là liên quan tới bí chữ, lâm, cùng bí chữ, số, chí cao kinh nghĩa. Thân mã cậy mở trên người cửa. Trong mắt đều là mãnh liệt ngũ sắc thần sáng chói. Nhục thể của hắn càng là thần hà hàng tỷ sợi. Như vũ hóa phi tiên. Hắn ở lấy thần mô phỏng đạo. Lấy thân kiếm đạo. Đem cửu bí in dấu xuống tới. Cũng không biết trải qua bao lâu. Thân mã trên người hộ thể thần quang bị phá ra. Nửa người biến mất. Tàn khu bên trên đều là phát sáng chân huyết, còn thật là khó dây dưa. Bất quá cũng là đáng giá. Bí chữ, lâm, cùng bí chữ, số cuối cùng là học đến tay. Giờ đến phiên ta phản kích, thân mã phun ra một búng máu, mà hậu vận chuyển bí chữ, giả. Huyết nhục sống lại, gãy chi lại nối tiếp, ngũ tạng như tiếng sấm. Trên thân thể tách ra thần bí long văn ấn ký, hắn lần nữa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đến chiến, to lớn tiếng gầm gừ bá đạo vô song, mấy chục cái tinh vực đều đi theo nổ vang, vô số tu sĩ nghe được thẳng run lên, khí huyết đi theo cộng minh, chỉ gặp hắn song chảo chắp tay trước ngực, sau đó bỗng nhiên ra bên ngoài đống, một đạo thông thiên triệt địa chùm sáng chiếu sáng cửu thiên thập địa, giống như hoảng sợ mặt trời gay gắt, khủng bố vô biên, nếu là cẩn thận quan sát. Sẽ phát hiện đạo ánh sáng này nhưng thật ra là từ 9 loại khác biệt đạo tắc dung hợp lại cùng nhau, cùng 9 thiên tôn đánh ra công kích vô cùng tương tự. Cửu bí hợp nhất, oanh, thiên địa đột biến, hỗn độn lôi đình nổ tung, bầu trời bị xé nứt, trật tự hỗn loạn, vỡ vụn đạo văn tràn ngập mỗi một tấc không gian, đem nơi này biến thành một mảnh tai ách đất, lấy cửu bí đối kháng cửu bí. Hắn lại lúc độ kiếp lĩnh ngộ thần thông. Bên trong cấm địa sinh mệnh có chí tôn phát ra sợ hãi thán phục. Trong mắt tia sáng bắt đầu cháy rừng rực. Nóng bỏng vô cùng. Kẻ này đoạn không được lưu. Một cái khác chí tôn âm thanh lạnh lùng nói. Nếu không phải hiện tại thời cơ còn không đúng. Các chí tôn đã sớm động thủ. Một khi thân mã lộ ra vẻ mệt mỏi. Liền đem là hắn máu tươi tinh hà lúc. Trung tâm biển sấm sét. Tình hình chiến đấu thảm liệt, khắp nơi đều là hỗn loạn đạo tắc trật tự. Thân mã cùng chín thiên tôn chiến đấu đánh khó phân thắng bại. Hắn phát hiện lắng động tại thể nội bản nguyên chi lực cũng tại không ngừng phát tiết đi ra. Giúp hắn tiến một bước thuế biến. Ầm ầm, đột nhiên, hỗn độn khổ hải của thân mã kịch liệt bốc cháy lên. Sinh tử khí lẫn nhau lưu truyền. Cả hai dây dưa giải đất trung tâm đột nhiên xuất hiện một cái trứng rồng. Ánh sáng thần thánh sáng chói, hoàng hoàng diệu thế, răng rác, một tiếng thanh thúy phá xác tiếng vang lên, Một đầu hất lên ngũ sắc thần quang, tiểu chân long từ đó thò đầu ra. Hé miệng ngửa mặt lên trời gào thét. Sau đó hướng Bỉ Ngạn phóng đi. Vượt qua khổ hải, đăng lâm Bỉ Ngạn, tiểu chân long thân thể dần dần bành trướng. Biến càng thêm uy vũ hùng tráng. M.U. Một tiếng long ngâm vang lên. Tiểu chân long lấy Bỉ Ngạn vì cầu. Bay lên trời. Xông vào đạo cung bí cảnh. Năm tòa tiên điện treo cao cửu trọng thiên phía trên. To lớn bàng bạc. Năm cái thần linh đang từ đó hiển hiện. Trùng trùng điệp điệp tiếng tụng kinh vang vọng bầu trời. Đinh tai nhức óc. Nhưng mà. Không đợi thần linh thành hình. Liền bị tiểu chân long từng cái thôn phệ. Luyện hóa vào trong cơ thể. Thân mã đạo cung không cần cái gọi là thần linh. Thậm chí ngay cả đạo ta cùng thệ ngã đều không cần. Hắn một mực tin tưởng vững chắc chân ngã mới là mạnh nhất. Qua lại cùng tương lai đều không trọng yếu. Hắn chỉ nghĩ sống ở lập tức. Đương thời duy ta, độc tôn. Đạo cung diễn ngũ hành. Ngũ hành lực lượng bị tiểu chân long luyện hóa về sau. Ở trên người hắn xuất hiện năm đạo càng thêm sáng chói năm màu đường vân. Từ mi tâm một mực kéo dài đến tứ chi cùng đuôi rồng. Huyền diệu vô cùng. Cùng lúc đó, luân hải cùng đạo cung cùng nhau cộng minh. Rung động ầm ầm, một vệt sáng nối thẳng tứ cực. Ở nơi đó diễn hóa thiên địa. Mảnh vỡ thời gian đang bay múa. Xuân hạ thu đông ở quay vòng. Tiểu chân long thân thể cũng dần dần nảy nở. Một tầng lại một tầng da cũ thuế rơi xuống. Hắn khớp xương như giang đậu keng keng rung động. Ngũ tạng lục phủ cũng đi theo tỏa ra thụy quang. Càng thêm đặc thù chính là xương cột sống của hắn lại động đến luân hải hỗn độn lực lượng. Lại hấp thụ đạo cung ngũ hành tiên quang. Lại thêm thần bí lực lượng thời gian. Thân thể của hắn hoàn toàn thành hình. Bước kế tiếp, chân long liền muốn vọt long đài. Oanh! Đúng lúc này, một cỗ kiềm chế đến cực điểm khí tức từ biển lôi trung ương khuếch tán ra đến. Cho dù cách xa nhau ngàn tỷ dặm, mọi người còn có thể cảm ứng được. Giống như là có một triệu tòa núi lớn đặt ở trong lòng. Vùng biên hoang, vô số hành tinh chết nháy mắt vỡ nát. Thậm chí liền biên giới chỗ hỗn độn khí đều bị trên trời lôi đình thanh không. Giống như muốn một lần nữa khai thiên tích địa. Một loại chí cao đạo tắc ở tràn ra khắp nơi. Ở trong vũ trụ cấp tốc khuếch tán. Bá đạo vô song, sôi trào mãnh liệt. Vạn đạo đều ở gào thét. Vũ trụ đủ loại trật tự thần liên đều ở căng thẳng. Giống như là đang sợ hãi. Đang run sợ. Đây là vũ trụ bát hoang. Đông đảo phàm linh ngẩng đầu nhìn trời. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Một chút đại tu sĩ bay vào bầu trời sao. Ngóng nhìn biên hoang. Dọa đến thân thể thẳng run. Nói. Đại đế kiếp. Ai ở độ kiếp. Một thế này vừa mới bắt đầu. Vì sao liền có người đến điểm cuối. Ta không cam lòng a. Mượn trời 500 năm. Vì sao trời xanh như thế bất công? Một thế này, vô số thiên kiêu quật khởi, đủ loại huyết mạch hiện lên. Có cổ hoàng tử, cấm khu tử, cùng với gánh vác cổ xưa truyền thừa kỳ tài. Có thể nói vạn cổ tới nay thiên tài đều tại một thế này khôi phục. Mà thân mã hoành không xuất thế, vô cùng có khả năng gãy mất con đường của tất cả mọi người. Có người trầm mặc, có người đố kỵ, có người phát cuồng, có người chớ chú. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.